Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1384 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Nha Trang, bạn nó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, đó là vào năm 2017, thời điểm đó bạn nam này 26 tuổi. Bạn kể rằng bản thân của bạn từ khi mà bạn còn nhỏ cho tới năm bạn 26 tuổi á, thì bạn không có tin chuyện ma, không có tin chuyện tâm linh đâu. Là tại vì do nhiều lúc bạn là con trai, bạn đi chơi đêm về hôm, hoặc là khi mà bạn đi làm á, thì bạn trực, bạn ngủ ở chỗ làm vào ban đêm. Bạn chưa bao giờ thấy gì cả, thành ra bạn không tin là có ma quỷ. Bạn nam này á, làm việc tại một cái resort. Resort này nằm trên một cái hòn đảo, bạn không có nói tên đảo. Công việc của bạn á, là quản lý hệ thống máy lọc nước ở trên đảo. Cái máy này á, sẽ lọc nước biển thành nước ngọt cho khu resort sử dụng. Mà do cái máy này nó rất là lớn, và khi mà nó lọc á, thì nó rất là ồn các bạn. Cho nên người ta phải đặt cái máy này xa khu resort tầm khoảng chừng gần 2 cây số, để mà tránh ảnh hưởng tới khách du lịch ha. Thì cái chỗ này á, bạn nói rằng nó rất là hoang vắng, hoàn toàn không có nhà dân gì cả các bạn. Xung quanh chỉ toàn á, là cây cối rồi rừng núi, rồi trước mặt á, là biển cả mênh mông. Bạn làm việc ở đây cũng đã hơn 1.5 năm rồi. Chỗ này á, thì có 4 người sẽ chia ca nhau để mà làm ha. Thì có nhiều lúc á, bạn ngủ ở đây vào ban đêm, bạn chưa có thấy gì cả, thành ra bạn không tin. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó bạn phải trực lúc 10 giờ đêm cho tới 7 giờ sáng ngày hôm sau. Cho nên buổi tối ngày hôm đó đó, từ đất liền á, bạn phải đi tàu của khu resort đó các bạn, để mà qua bên đảo ha. Xong rồi bạn sẽ lên để mà điểm danh. Điểm danh xong á, thì bạn mới lấy xe đạp, bạn mới chạy từ khu resort, chạy tới ngay chỗ hệ thống máy lọc nước này. Thì khi mà tới đây cũng đã gần 10 giờ đêm, thì cái anh mà trực trước á, ảnh đang đợi bạn tới. Thì lúc đó ảnh mới nói với bạn rằng á, là ê mày, hôm nay á, máy chắc là sẽ dừng sớm, tại vì máy móc ở đây đều tự động, nhưng mà mình cũng phải coi sóc nha các bạn. Và do cái tháng đó là tháng 11, mưa rất là nhiều, với lại trời cũng lạnh nữa. Rồi khi mà mưa nhiều như vậy, mình sẽ không có cần sử dụng nước ngọt để mà tưới cây. Thành ra nước dự trữ còn rất là nhiều, máy nó sẽ hoạt động ít đi ha. Thì anh đó nói rằng là hôm nay á, tao coi á, là cái bồn nó nhiều nước rồi, chút xíu nữa nó sẽ là tắt, rồi mày coi xong rồi mày ngủ luôn đi. Thì khi mà nghe cái anh này nói như vậy á, bạn cũng mừng trong bụng, bạn nghĩ rằng là chà, hôm nay mình sẽ không có cần canh giờ để mà ra coi máy. Mình sẽ được ngủ một giấc là cho tới sáng luôn, ngủ được thẳng giấc ha. Thì lúc đó cái anh này cũng ngồi nói chuyện với bạn, uống trà một hồi xong rồi ảnh mới về. Thì khi mà ảnh về, bạn ở đó một mình và bạn có nuôi một bé chó. Bé chó này là chó mực, bạn đặt nó tên là Lu. Mà bạn cưng nó lắm, bạn đã nuôi nó từ cái lúc mà bạn tới đây bạn làm. Nó cũng rất là thân thiết, nó thương bạn lắm các bạn, nó khôn đến nỗi. Tại vì ở đây á, bạn làm có mình nè. Rồi nhiều khi bạn buồn ngủ, bạn nằm bạn ngủ. Rồi nhiều lúc á, là bảo vệ hoặc là quản lý của khu vực á, người ta xuống đây để mà người ta kiểm tra. Thì khi mà người ta xuống còn cách khoảng 100 mét là cái con Lu này nó đã sủa sùm để mà nó thông báo cho bạn biết là có người sắp tới. Cho nên bạn sẽ dạy để mà bạn giống như là giả bộ làm để người ta không có phạt đó các bạn. Thì thành ra bạn với lại cái con lưu này thân thiết với nhau dữ lắm ha. Nó cứ lẩn quẩn dưới chân của bạn. Xong rồi nó chạy ra phía trước ha. Thì cái hôm đó đó bạn kể rằng khi mà cái anh kia về rồi, bạn mới mở tivi bạn coi. Xong rồi bạn dọc điện thoại. Thì cho tới tầm khoảng chừng 12 giờ rưỡi là cái máy lọc này nó tự động nó dừng. Khi mà nó dừng á, thì bạn cũng phải ra bạn coi. Coi sóc xong xuôi ok hết rồi á, thì bạn mới vô và bạn trải cái ghế bố ra để mà chuẩn bị đi ngủ nha. Bạn kể rằng do là bạn không có văn mùng cho nên á, bạn phải sức sốt phao tại vì cái chỗ này mũi nhiều dữ lắm. Thì khi mà bạn sức sốt phao xong xuôi hết rồi, bạn mới leo lên cái ghế bố, bạn nằm bạn trùm mền kín mít là từ đầu cho tới chân luôn các bạn. Thì bạn nằm một hồi sau là bạn đã ngủ rồi. Do là cũng đã quá quen thuộc rồi các bạn, cho nên nằm hồi sau cái ngủ. Thì khi mà bạn đang ngủ rất là ngon, cái tự nhiên nha, bạn mới nghe cái tiếng gõ mõ. Mà cái tiếng gõ mõ này rất là lớn và rất là đều đặn luôn. Thì đang ngủ ngon tự nhiên mình nghe cái tiếng động, cho nên bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy bạn mở mắt ra, thì bạn lắng tai bạn nghe, đó là cái tiếng gõ mõ. Bạn mới suy nghĩ rằng đó là ủa, ở trên đảo này á không có cái chùa nào cả, mà xung quanh khu vực này cũng không có nhà dân, ai mà gõ mõ vậy trời, ai mà gõ mõ giờ này vậy trời. Thì bạn mới lắng tai bạn nghe, thì bạn thấy rằng cái tiếng gõ mõ này á, nó phát ra từ cái phía núi rừng á các bạn, nó phát ra mà nó lớn dữ lắm. Thì bạn mới ngồi bật dậy. Khi mà bạn ngồi bật dậy thì cái tiếng gõ mõ này nó ngưng, không còn nghe nữa. Bạn cũng bước ra ngoài, bạn dòm tới dòm lui mà không có gì hết trơn á, xung quanh tối thui tối hù à. Thì lúc đó bạn cũng suy nghĩ ủa kỳ ta, mình nghe rõ ràng mà ta, sao giờ ngưng rồi. Mà do là bạn cũng không nghĩ gì, bạn mới đi vô. Mà lúc đó là do bạn mới ngủ ngon lành mà các bạn, mà bị giật mình vậy. Thì bây giờ bạn vẫn buồn ngủ, cho nên bạn mới cãi. Bạn mới leo lên cái ghế bố, bạn trùm mền, bạn ngủ tiếp. Thì khi mà bạn ngủ tiếp, bạn cũng đi vô giấc ngủ rất là lẹ luôn. Bạn ngủ rất là ngon. Thì một hồi sau, bạn lại tiếp tục nghe tiếng gõ mõ nữa. Tiếng rất là đều, rất là lớn ở trong đêm. Thì lúc đó bạn lại giật mình. Bạn giật mình mà kỳ này bạn ngồi dậy nữa nha. Mà bạn nằm trong mền á, bạn mở mắt. Thì bạn lắng tai bạn nghe. Bạn thấy rõ ràng là cái tiếng gõ mõ này nó phát ra từ cái hướng rừng núi. Nó phát ra chứ không phải là từ biển phát vô. Thì lúc này bạn mới suy nghĩ trời sao kỳ vậy trời. Sao tiếng gõ mõ ai gõ mà lớn dữ vậy trời. Ai ghẹo mình hả. Thì nó cứ gõ một hồi nha các bạn. Một hồi sau cái ngưng. Và khi mở ngưng rồi á, lúc đó bạn đang thức mà. Tự nhiên nha, có một cái gì đó nó bò qua bên người của bạn, nó bò ngang qua bụng của bạn. Mà bạn nói rằng khi mà cái này, cái thứ này nè, bạn không biết nó là cái thứ gì mà nó bò lên ha, là bạn thấy rằng nó lạnh nha, mà nó mềm nha, mà nó nặng nha. Nó cứ trườn từ từ qua bên cái bụng của bạn. Mà lúc đó bạn đang trùm mền kín mít à. Thì bạn cảm giác như vậy, bạn không biết nó là cái gì. Xong rồi bạn thấy nó cứ bò từ từ qua. Thì bạn mới hết hồn, bạn sợ tại vì bạn nghĩ đó là một con trăn. Mà cái con trăn này bạn độ chắc hẳn là nó phải rất là lớn, tại vì nó bò rất là lâu và nó nặng dữ lắm. Nó khiến cho mình mẩy của bạn cứng ngắc luôn vậy đó. Thì lúc đó bạn sợ rằng trời ơi, trăn hả trời, trăn gì mà bự dữ vậy, trời ơi nó có quấn mình chết không trời. Thì lúc đó bạn nín thở trơn, nó bò từ từ qua rồi mất tiêu luôn. Bạn không còn cảm nhận được. Thì lúc đó đó bạn mới hé cái mền ra bạn nhìn thì không thấy nữa. Không thấy nữa ha. Cái bạn cũng ngồi dậy bạn dòm tới dòm lui. Trời ơi có chăng hả? Có chăng hả trời? Trời ơi trời ghê quá vậy. Nhưng mà dòm tới dòm lui không thấy gì hết trơn. Không thấy gì hết các bạn. Thì lúc đó bạn nói rằng nha, bạn không nghĩ là ma quỷ, mà bạn cứ nghĩ là một con trăn không thôi. Cho nên bạn rất là sợ. Bạn sợ lắm. Bạn ngồi đó một hồi sau cũng không thấy gì nữa. Cho nên lúc này bạn lại tiếp tục bạn nằm xuống. Bạn tính là bạn sẽ ngủ tiếp đó. Nhưng mà do cái lúc này sợ mà, cho nên bạn ngủ trong cái sợ hãi á các bạn. Thì bạn nằm trằn trọc một hồi lâu sau, thì từ từ bạn mới liêm diêm trở lại. Thì trong cái lúc bà đang liêm diêm á, tự nhiên bạn lại nghe tiếp tục cái tiếng gõ mõ nữa. Cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc. Mà ta nói hả, nó cứ đều đặn và nó rất là lớn trong đêm. Nó phát ra từ hướng núi rừng á. Trời ơi, lúc này bạn lại giật mình tỉnh nữa. Khi mà bạn tỉnh thì lúc đó bạn sợ rồi. Bạn sợ rồi, bạn nghĩ rằng đó là cái gì vậy trời? Cái gì vậy trời? Cái gì mà ai mà gõ hoài trời, nghe ghê quá, mà nghe y chang như là tiếng gõ mõ trong chùa, hoặc là ai mà người ta đang tụng kinh người ta gõ mõ vậy đó. Cái gì trời? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Thì bạn nghĩ rằng đó là có khi nào á, một hồi sau khi mà cái tiếng gõ mõ này nó ngưng một cái là cái con trăng đó nó sẽ bò ngang mình nữa không? Có khi nào nó bò mờ ngang mình cái nó quấn mình rồi mình chết sao ta? Lúc đó bạn đánh trống ở trong đầu ha, bạn suy nghĩ rằng á là nếu một hồi á, nếu mà cái tiếng gõ mõ này nó ngưng mà cái con trăng đó nó lại bò ngang cái bụng của bạn nữa thì kỳ này bạn sẽ không nằm im. Sẽ không có nằm im để cho nó quấn mình đâu, lỡ kỳ này nó quấn mình sao? Thì bạn không có muốn là kỳ này á nó quấn mình. Bạn tính rằng á, nếu mà nó bò lên trên người của mình ha, là mình sẽ thủ sẵn cái mền, tại vì bạn đang trùm kín mít cái mặt mà. Thì mình sẽ thủ sẵn cái mền và khi mà nó bò lên một cái là mình sẽ trùm cái mền để cho hả là bọc nó lại vậy đó ha, là bạn tính như vậy. Thì bạn kể rằng á, lúc đó là tiếng gõ mõ nó cứ đều đặn cốc cốc cốc cốc cốc trong đêm. Sau một hồi cái ngưng, không nghe nữa. Và chính xác như là bạn đoán, khi mà cái tiếng gõ mõ này nó ngưng một cái rồi là từ từ có cái gì nó đang bò lên người của bạn. Mà nó nặng, nó lạnh nha các bạn, mà có vẻ rất là to lớn. Thì lúc đó bạn sợ lắm, nhưng mà bây giờ phải cố gắng lên để mà mình chụp nó, có gì mình chùm cái mền rồi nhân cái lúc đó mình sẽ bỏ chạy. Thì lúc này nha, bạn canh là nó vừa bò qua cái bụng của bạn, nó đang trường trên cái bụng của bạn vậy đó ha. Thì bạn mới ngồi bật dậy và bạn chùm cái mền. Nhưng khi mà bạn chùm cái mền, bạn không thấy gì nữa. Lúc này không hề có cái gì cả các bạn. Không hề có gì. Ủa gì vậy? Vậy không có gì hết trơn vậy? Không có gì hết trơn vậy? Thì bạn mới nhảy xuống cái ghế bố. Bạn khều, dòm cái mền á. Không có gì hết trơn á. Ủa gì kỳ vậy? Trong khi rõ ràng, mới nãy mình đã cảm thấy là nó đè lên cái bụng của mình. Nặng cái bụng mình xuống mà nó lạnh. Nó nặng trịch à, mà nó bự nữa. Mà sao bây giờ á, đâu mất tiêu rồi. Thí dụ như nếu mà nó có bò đi mất thì bạn cũng sẽ chụp được nó và bạn cũng sẽ nhìn thấy. Còn đằng này không thấy gì nữa, chỉ còn thấy cái mền không thôi. Thì lúc đó bạn run hết trơn rồi. Bạn sợ cái hả, bạn mới dòm ra ngoài á. Thì bạn thấy con lu á, mà bình thường con lu là tướng tá nó to, bạn có gửi hình của nó cho Thi coi nữa. Tướng tá nó bự con theo kiểu chó cỏ, khỏe mạnh đó các bạn, chạy tới chạy lui, thành ra người của nó rắn chắc dữ lắm. Rồi á, nếu mà có cái gì á, nó làm dữ lắm, nó sủa dữ lắm. Còn đằng này bây giờ nha, nó đang nằm ngoài sân, có cái thùng phi mà cắt thành phân nửa đó. Nó nằm ở trong cái thùng phi đó đó các bạn, mà nó đang run run vậy nè, mà nó rên ư ử. Mà từ nào tới giờ bạn chưa bao giờ thấy con lu như vậy luôn. Giống như là nó đang sợ một cái điều gì đó. Thì lúc này bạn cũng sợ quá đi. Bạn sợ quá cái bạn tính rằng là trời, thấy ghê quá. Cái gì trời? Thôi chắc là lấy xe đạp. Xong rồi mình sẽ chạy về khu resort. Hoặc là mình sẽ chạy tới cái phòng bảo vệ mà ở trên khu resort để mà mình ngồi đó. Chứ ghê quá, ở đây ghê quá đi. Nhưng mà khi bạn đi ra thì bạn nhìn cái quãng đường nó gần 2 cây số mà nó tới thui tới hù, xung quanh bên đây là rừng núi, bên đây là biển các bạn. Không có một cái ngọn đèn nào, không có nhà cửa nào. Một cái quãng đường tuy rằng nó có 1 cây mấy gần 2 cây thôi, nhưng mà bây giờ mình đang sợ. Rồi mình đi vậy, lỡ hả là có chuyện gì sao, tự nhiên bạn nổi da gà. Cho nên bạn sợ, bạn rút vô, bạn không đi. Thì lúc này bạn rút vô ha, cái bạn mới lại tiếp tục là leo lên ghế bố, bạn ngồi một hồi sau cái cũng mệt quá. Cho nên bạn mới nằm xuống, bạn kéo cái mền bạn trùm ha. Nhưng mà bạn chưa ngủ được liền. Tầm một hồi sau, khoảng chừng nửa tiếng sau, bạn mới ngủ được. Và khi mà bạn vừa chợt mắt một cái thôi, thì tự nhiên cái vía của bạn á các bạn, bạn nhìn thấy có một cái bà đó. Mà bạn nói rằng cái bà này rất là mập nha. mà cái mặt của bả rất là dữ. Trên người của bả mặc nguyên một cái bộ đồ bộ màu đỏ. Bả đứng đó, cái bả cứ liếc liếc bạn, cứ liếc liếc liếc mà thấy quýt bạn nhìn nè. Mà cái gương mặt của bả dữ lắm, bả không nói một tiếng nào cả. Tự nhiên cái vía của bạn nhìn thấy cái bà đó. Thì bả đứng bả liếc liếc liếc, thấy xong cái bả biến mất tiêu. Thì khi mà bả vừa biến mất tiêu cái là nó giống như nó lóe lên một cái nha, giống như là có người vô hình, có người tàn hình đó các bạn, vọng vô mặt bạn một cái. Mà bạn nói rằng khi mà bị vọng một cái vô mặt ngay cái miệng như nè là bạn choàng tỉnh luôn. Khi mà bạn tỉnh, trời ơi, cái miệng của bạn đau, nhất là cái răng cửa của bạn nó đau giống như là ai mà vừa mới vọng thiệt là mạnh vô trong mặt của bạn. Trời, lúc đó bạn sợ quá trời sợ, bạn ngồi bật dậy cái bạn chạy ra cửa, bạn thấy con lu á nó cũng đang nằm đó và nó cứ rên, nó rung và nó rên ư ử ử. Thì bạn kêu lu vô đây. Thì lúc đó nó mới cụp đuôi nó chạy vô, giống như nó đang sợ cái gì đó ha. Nó chạy vô xong rồi á, lúc này bạn coi đồng hồ là cũng 2 giờ mấy, gần 3 giờ sáng. Bạn không dám ngủ nữa mà cũng không dám lấy xe đạp để mà chạy lên khu resort, tại vì sợ cái quãng đường tối thui đó. Thì bạn mới bật tivi lên, rồi bạn kêu Lu vô ngồi kế bạn. Rồi á là chủ tớ bắt đầu ngồi đó cho tới sáng luôn các bạn. Thì cho tới sáng hôm sau bạn mới suy nghĩ lại nha, bạn sợ. Bạn sợ mà mặc dầu nào vẫn tin có ma, không tin. Mà bây giờ á là bạn sợ quá cho nên bạn đã viết đơn xin nghỉ việc luôn. Thì khi mà bạn gặp chuyện đó là qua sáng hôm sau bạn xin nghỉ việc tại chỗ đó luôn. Tại vì nếu mà vẫn còn làm á thì cứ vài ngày là bạn phải ngủ vào ban đêm ở đây. Cứ vài ngày là phải ngủ vào ban đêm ở đây. Bạn rất là sợ các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam quê ở Nha Trang đã gửi về cho kênh chúng ta. Tuy rằng cái câu chuyện này á, bạn không có nhìn thấy hình ảnh gì kinh dị cả. Tuy rằng bạn có thấy cái bà đó mập, mặc cái bộ đồ màu đỏ, nhưng mà cái mặt bả dữ thôi, chứ cũng không phải là mặt gì mà kinh dị hải hùng lắm. Mà bạn vẫn rất là sợ cái câu chuyện này, nhớ lại bạn vẫn ám ảnh hoài luôn. Nếu mà mình á, trong hoàn cảnh của bạn, tự nhiên mình nằm cái có cái gì đó nó bò ngang người mình cũng sẽ rất là sợ các bạn ha. Các bạn thử tưởng tượng mình trong hoàn cảnh của bạn nam này đi, thì các bạn mới hiểu được các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bến Tre, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á, quê bạn ở Bến Tre, nhưng mà bạn làm việc á, là ở bên Cần Thơ. Thì hồi đó đó bạn có quen với lại một anh, cái anh này tên là Tính. Anh này á, thì làm việc ở trên Sài Gòn. Anh này với bạn hai đứa rất là thương nhau. Cho nên khi mà ảnh đi làm trên Sài Gòn á, thì tầm khoảng 1 tháng hoặc là quá lắm là 2 tháng ảnh sẽ về để mà ảnh thăm bạn. Rồi khi mà ảnh về thăm thì hai đứa chở nhau đi chơi, hai đứa chở nhau đi chùa. Nói chung á, là trong 6 năm đó rất là hạnh phúc. Nhưng mà sau đó đó, người em gái của anh này mới không biết là bị cái gì mà qua đời. Thì khi mà người em gái của anh này qua đời á, không hiểu sao á, là càng về sau á, là hai đứa cứ như là có một cái khoảng cách vô hình. Hai đứa nói chuyện cái gì cũng kiếm chuyện để mà gây lộn với nhau. Nhiều khi á, đang nói chuyện điện thoại bình thường, cái tự nhiên dở chứng lên gây lộn. Gây lộn nha. Xong rồi khi mà ảnh về để mà ảnh gặp bạn á, rồi cũng dở chứng gây lộn với nhau cứ hoài luôn. Hoài luôn các bạn, kỳ cục lắm. Thì có một lần đó bạn mới đi xem bói. Thì khi mà vô xem thì cái người này người ta xem cũng bình thường, cũng không phải là rành về cái vấn đề trừ ma lắm. Nhưng mà cái người này nói rằng bạn đang có vong theo, cho nên khiến cho cái tính tình của bạn nó thất thường như vậy. Mà cái người này không biết vong đó là nam hay là nữ, cứ nói là có vong theo thôi. Thì lúc đó bạn cũng có điện thoại về nói với mẹ. Mẹ của bạn cũng là một cái người tin chuyện tâm linh lắm. Cho nên khi mà nghe con gái nói vậy thì mẹ cũng rất là lo lắng. Nhưng mà do cái lúc đó chưa tới duyên đó các bạn, cho nên nó là cũng lo thì lo mà cũng không có biết là giải quyết làm sao. Thì cái chuyện bạn với là cái anh Tính đó đó, cứ cà xịt cà lụi, hai đứa cứ gây gỗ hoài, khiến cho bạn thấy mệt mỏi quá. Thành ra bạn mới nói với ảnh rằng là thôi bây giờ là chia tay. Thì khi mà nghe bạn nói chia tay, ảnh cũng đồng ý luôn, do là ảnh đang giận bạn mà. Nhưng mà cái anh này cũng rất là tin chuyện tâm linh. Sau khi mà chia tay bạn xong thì ảnh cũng buồn á các bạn, cho nên ảnh cũng có đi coi bói thử. Thì khi mà ảnh đi coi bói thử thì cái người thầy bói đó nói rằng bạn đang có vong theo, thành ra cái tính tình của bạn mới là cà khịa như vậy. Thì khi mà ảnh nghe vậy á, ảnh mới điện thoại cho bạn nói rằng là anh có đi xem bói thử, thì thầy bói nói là em có vong theo cho nên tính tình em mới vậy thôi, bây giờ là em đừng vậy nữa, có gì hai đứa mình quay lại nhau đi, chứ anh cũng không có muốn chia tay em đâu, anh thương em lắm. Nhưng mà lúc đó bạn đã dứt khoát rồi, bạn dứt với anh này một cái một luôn các bạn, không có dây dưa gì cả. Sau đó anh gọi bạn cũng không nghe máy luôn. Thì bạn kể rằng sau khoảng một năm khi mà chia tay với anh Tính này á, là một năm sau, khi mà bạn đi làm ở Cần Thơ, bạn thấy rằng cái công việc của bạn nó mệt mỏi, rồi nó áp lực, rồi nó stress quá, mà nó khiến cho bạn là giống như không có ý chí mà cầu tiến. Cho nên bạn chán, bạn đã quyết định nghỉ việc để mà về quê Bến Tre ở nhà một thời gian. Thì khi mà bạn về nhà, bạn cũng lớn cho nên ba mẹ của bạn rất là rầu, muốn bạn là đi lấy chồng cho rồi, yên bề gia thất để mà cho cha mẹ yên tâm ha. Thì lúc đó ba mẹ cứ nói hoài, nhưng mà bạn cũng kệ ba mẹ, tại vì thời điểm đó bạn đâu quen ai. Mà bạn nói nha, lâu lâu cũng có nhiều khi, dạng như là lâu lâu thôi chứ không phải là thường xuyên. Thì bạn cũng có nằm mơ, bạn thấy rằng là mình đi chơi với một người, rồi sau đó giật mình thức dậy, rồi thời gian thiệt là lâu sau bạn lại nằm mơ thấy mình làm đám cưới. Rồi thiệt là lâu sau bạn lại nằm mơ thấy rằng là giống như mình đang ân ái với một người nào đó. Thì bạn thấy mặt, rồi cái thời gian sau cái dứt không thấy gì nữa. Cho nên bạn không có nghĩ là mình bị cái gì nặng đâu, mà bạn chỉ nghĩ rằng đó chỉ là giấc mơ bình thường thôi. Thì bạn kể rằng là sau đó ba mẹ cứ hối thúc hoài, cho nên dì của bạn mới nói rằng là thôi bây giờ là dì biết có một cái thằng đó, cái người này tên là Huy, mà cái thằng Huy này tính tình nó cũng được dữ lắm, nó cũng điển trai, rồi có công việc cũng ổn định, nhà cửa cũng đàng hoàng, ba mẹ của nó cũng rất là đàng hoàng. Mà nhà của cái anh Huy này là cách nhà của bạn tầm khoảng chừng 10 phút chạy xe máy thôi nha các bạn. Thì dì nói rằng là thôi để làm mai hai đứa với nhau thử coi hợp không, nếu mà hợp mình tiến tới hôn nhân, tại vì gia đình của thằng kia cũng được, thì ba mẹ cũng thử coi. Xong cái cũng làm mai. Thì khi mà bạn gặp cái anh Huy này á, bạn nói rằng là anh này cũng rất là săn đón bạn, nói chung ảnh cũng chiều chuộng, rồi sau đó ảnh cũng tấn công dữ lắm, ảnh tỏ tình, cho nên là bạn cũng đồng ý luôn. Giống như là theo thôi kệ đi, mình chiều ba mẹ mình lấy chồng cho rồi, để mà yên bề gia thất cho cha mẹ yên tâm. Thì mặc dầu bạn không hề yêu anh này nha, trong lòng bạn không thấy yêu, nhưng mà thôi kệ, quen luôn. Xong cái thời gian sau, cái hai bên gia đình mới gặp nhau, rồi bắt đầu hai bên gia đình mới bàn tính chuyện đám cưới. Thì bạn thấy rằng thôi giờ ba mẹ mình đã tính vậy rồi, thì mình cứ nghe theo ba mẹ vậy đó. Với lại bạn thấy rằng cái anh Huy này ảnh cũng rất là được, cho nên chắc là ảnh sẽ thương mình rồi ha. Thì sau đó bắt đầu coi cái ngày đám hỏi, rồi coi cái ngày đám cưới, thì bên gia đình của anh Huy mới nạp tài qua bên gia đình của bạn một cái số tiền để mà phụ mấy cái lễ rồi đó các bạn. Thì tới cái ngày đám hỏi, bạn kể rằng là không, trước khi đám hỏi là ba mẹ của anh Huy có đi xem thầy. Thì mẹ của anh Huy xem thầy, thì ông thầy này ông cũng coi ra, ông nói rằng cái con nhỏ này là nó có vong theo. Mà nếu mà nó có vong theo thì mình phải rước dâu thiệt là sớm mới được, chứ không có rước dâu trễ. Thì ông coi cái giờ rước dâu sớm dữ lắm, bạn nói vậy đó. Xong rồi tới cái ngày đám hỏi á, sau khi mà làm đám hỏi xong á, thì tự nhiên cái đèn cầy ở trên cái bàn bên nhà của bạn á, là cái đèn cầy nó từ từ nó mờ, xong nó tắt luôn. Thì lúc đó gia đình của bạn rất là lo, tại vì đèn cầy tắt như vậy á, là giống như có một cái điềm không có tốt đó các bạn. Thì bạn kể rằng cái tự nhiên đèn cầy tắt luôn. Thì sau một tuần đám hỏi, bạn với là cái anh Huy này á mới đi ra xã để mà đăng ký kết hôn với nhau, chờ cái ngày đám cưới thôi. Nhưng mà sau khi đăng ký kết hôn rồi tầm khoảng chừng 2-3 bữa sau thôi, tự nhiên cái anh ảnh chở chứng các bạn. Tự nhiên trước đó đàng hoàng lịch sự, săn đón đồ ngọt ngào dữ lắm. Nhưng mà 2-3 ngày sau tự nhiên qua bên nhà của bạn á, đòi ba mẹ bạn phải đưa lại cái tiền mà gia đình của ảnh đã nạp tài. Ảnh kêu bây giờ đưa lại đi, bây giờ đưa lại để mà ảnh với bạn đi chụp hình cưới. Nói vậy đó các bạn. Thì cũng nói qua nói lại, ai kỳ cục vậy, ai mà đòi tiền. Thí dụ như ba mẹ bạn á, thương con thì đưa lại, mình cho lại con là cái chuyện rất là bình thường. Còn đằng này là đòi nha, kêu bây giờ phải đưa cái tiền đó để mà hai đứa đi chụp hình đám cưới. Mà nói chuyện nghe cũng khó ưa dữ lắm. Cho nên nói qua nói lại thì bạn thấy hôi hôi con không chịu đâu. Người gì kỳ quá con không chịu đâu. Cho nên ba mẹ của bạn đã quyết định từ hôn. Thì sau khi mà từ hôn xong, hai đứa này phải đi ly hôn với nhau. Các bạn thấy không, chưa đám cưới mà đã qua một đời chồng rồi, là hai người phải đi ly hôn. Hai người phải lên làm giấy ly hôn ha. Thì tầm thêm khoảng thời gian sau nữa, ba của bạn là mới bị bệnh viêm não, cho nên bạn phải đưa ba lên Sài Gòn để mà khám trên bệnh viện trên Sài Gòn. Sau đó bác sĩ mới cho ba của bạn nhập viện để mà nằm theo dõi điều trị. Thì khi mà ba của bạn nhập viện á, vô tình á, cái người chồng hiện tại của bạn bây giờ nè, là ba của anh ấy cũng bị bệnh, cũng bị bệnh viêm não, rồi cũng nhập viện ngay cái ngày hôm đó. Rồi hả, là trùng hợp làm sao mà hai giường của hai ba nằm kế nhau. Thì lúc đó anh thấy bạn giống như tiếng sét ái tình, ảnh thương bạn. Cho nên á là hai đứa cũng hay nói chuyện, mà mẹ anh này á là dạng giống như nhẹ vía lắm. Khi mà mẹ anh này gặp bạn, mẹ anh nói với bạn rằng là nhỏ này á là nó có dông theo. Nói với bạn á, nhỏ này nó có dông theo, chứ lại nó một lần gian dở rồi. Là biết luôn nha, mặc dù bạn không nói, không ai nói hết mà người ta biết. Nhưng mà cái anh ảnh thương bạn lắm các bạn. Ảnh thương bạn rồi ảnh hả cũng tỏ tình, rồi cũng hả là săn đón rất là nhiều. Thì tầm khoảng chừng 3 tháng sau, bạn thấy rằng có cảm tình. Rồi thấy cũng dễ thương, cho nên bạn cũng chớm chớm bạn yêu. Thành ra bạn mới đồng ý cái lời tỏ tình của ảnh. Thì khi mà đồng ý thời gian sau, bạn mới từ Bến Tre lên Sài Gòn. Cái lúc đó là chưa cưới nha. Bạn mới từ Bến Tre lên Sài Gòn đi làm, ở chung với anh này. Thì bạn nói rằng khi mà bạn ở chung với anh này á, rất là lạ là cái cảm giác của bạn cảm thấy rất là an toàn, rất là an tâm luôn. Thí dụ như hôm nào mà anh này ở nhà ngủ với bạn á ha, là bạn ngủ ngon, ngủ sai lắm. Nhưng mà hôm nào anh này có việc đi công tác hoặc là đi đâu đó thì đêm hôm đó bạn ngủ không được. Bạn sẽ bị giật mình rồi nằm mơ thấy cái gì tùm lum tùm la, nó lộn xộn, nó hầm bà lằng gì tùm lum hết, nhưng mà không có thấy rõ ràng một cái gì cả. Thì sau thời gian đó nữa, là cho tới cái mùng năm Tết á, bạn về quê á, thì cái người chị dâu của bạn á là mới rủ bạn rằng á là nhà của chị dâu thì ở Long An. Chị dâu rủ là bà nội của chị dâu là người có căn, mà bà nội cũng hay giúp đỡ cho những cái người mà người ta bị vong theo mà giúp được. Cho nên chị dâu mới kêu rằng là mấy giờ á, mùng năm Tết này chị về nhà chị ở Long An, nhà chị có bà nội hay dữ lắm, không mấy giờ em theo chị á, rồi có gì bà nội coi thử cho em coi làm sao. Lúc đó là gia đình cứ toàn nghĩ á, là cái người em gái của cái anh người yêu đầu tiên là anh Tính của bạn á, cái cô đó mất, cổ theo bạn không à. Cứ toàn là nghĩ cái cô đó mất theo bạn thôi. Cho nên bạn mới trục trặc tùm lum như vậy. Thì khi mà dẫn bạn về Long An ha, lúc mà trước khi về á, thì chị này cũng đã gọi cho nội, nói rằng á là con bé em chồng của con á, là nó có nhỏ em của người yêu cũ của nó theo nó. Lúc đó đinh ninh vậy mới nói với bà nội, nói là em của người yêu cũ nó theo nó, cho nên á là nó cũng hả, tính tình sớm nắng chiều mưa, rồi tay chân lúc nào cũng lạnh ngắt hết. Bây giờ về nội coi thử coi sao. Thì nội kêu dẫn nó về. Xong cái hai chị em mới về. Thì bạn nói rằng khi mà về tới nhà nha, bà nội ngồi phía trước, bạn nhìn thấy bà nội, bạn khoanh tay bạn chào bà. Tự nhiên lúc đó bạn sợ lắm. Bạn nói là không hiểu sao nha, mặc dầu cái mặt nội hiền, nhưng mà bạn lại sợ nha các bạn, mới sợ lắm. Xong cái chị dâu mới dẫn bạn ra phía sau để mà chào ba mẹ chị. Thì bạn cũng ra phía sau để thưa ba mẹ chị ấy. Thì bắt đầu bạn đi lên. Thì khi mà chị dâu vừa dẫn bạn lên một cái, tự nhiên bà nội đang ngồi á, rung mình cái vậy nè các bạn. Cái tự nhiên bà nội nói giọng khác luôn. nói vậy nè. Đâu đây? Sao đưa ta đi đâu đây? Sao đưa ta đi đâu đây? Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá. Tự nhiên bà nội nói vậy đó, là bà nội lúc đó tự nhiên bị giông vô. Xong cái lúc đó, chị dâu với lại mẹ của chị dâu mới chạy lên. Rồi cái bạn thì sợ lắm, bạn sợ lắm. Tại vì thấy bà nội là biết bà nội bị giông vô rồi. Cho nên đó là chị dâu mới nghĩ rằng, rồi rồi, vậy là cái giông nó vô rồi. Cái giông nó vô nội rồi. Không hay giờ em hỏi thử coi. Em hỏi thử coi là ai mà lại theo em. Để cho tình duyên em lận đận như vậy. Hỏi thử coi. Nhưng mà bạn sợ, bạn đâu dám hỏi. Cho nên mẹ của chị dâu với chị dâu mới hỏi. Nói rằng là làm ơn cho hỏi là ai vậy. Ai mà sao tự nhiên là theo nữ này vậy. Sao tự nhiên theo người ta vậy, là ai, là nam hay là nữ? Thì bà nội nói vậy nè. Là nam. Nói vậy đó các bạn. Là nam. Cái chị dâu mới hỏi, chị dâu dạng lắm. Chị dâu mới hỏi rằng là ngoài người ra thì còn ai nữa không? Nói không, có mình tôi à. Có mình ta theo cái người nữ này thôi. Cái chị dâu mới nói rằng là trời ơi thôi, đừng theo người ta. Theo người ta làm gì, người ta sắp lấy chồng. Tại vì lúc đó bạn với lại cái anh chồng của bạn là chuẩn bị cưới nhau rồi. Thì chị dâu nói giờ người ta sắp lấy chồng rồi, đừng theo người ta nữa. Thì bà nội mới trả lời nó thôi, lấy chồng gì? Sao lấy chồng được mà lấy? Là vợ tôi mà. Nói vậy đó các bạn. Vợ tôi mà, sao lấy chồng được? Sao lấy chồng được? Lấy chồng tôi cản hết à. Cái lúc đó đó mẹ chị dâu nói trời ơi, tự nhiên cản vậy tội nghiệp người ta. Bây giờ là người âm kẻ dương, sao mà tới được với nhau. Thôi tha cho người ta đi, đi đi mà. Đi đi, con bé nó sắp lấy chồng rồi. Lúc đó không chịu, bà nội lắc đầu. Hai, sao lấy chồng được, tôi nói rồi. Vợ tôi, làm vợ tôi mà sao lấy chồng được. Không lấy được đâu, tôi phá hết, không lấy được đâu. Nói vậy đó các bạn. Xong cái hả, lúc đó ha, thấy không ổn rồi. Cho nên chị dâu mới hỏi rằng, vậy xin cho hỏi là anh là ai, rồi tên gì, quê ở đâu, nhà ở đâu, bị sao chết, chết lâu chưa? Trả lời vậy nè. Tôi chết lâu lắm rồi, tôi đi lang thang. Nhưng mà hỏi tên tôi làm gì? Hỏi tên tôi làm gì? Hỏi tên tôi để hại tôi hả? Nói vậy các bạn, hỏi tên tôi để hại tôi hả? Không nói đâu, tôi không nói tên đâu. Nhất quyết không nói, làm cỡ nào cũng không nói tên đâu. Trời, lúc đó mọi người không biết phải làm sao. Tại vì ở nhà chỉ có bà nội là rành. Mà bây giờ bà nội bị nhập như vậy rồi, thì trong nhà mọi người ai cũng hoang mang, cũng sợ, không biết làm sao. Thì lúc này là mọi người mới xúm lại, mới năn nỉ, mới nói rằng là thôi bây giờ chú nói chú theo con bé dạy tội nghiệp bé, thôi bây giờ chú đi tu đi, rồi hả chú tu rồi để đầu thai hay là siêu thoát, hoặc là chú tu đi rồi có gì chú phù hộ cho con bé nó sống hạnh phúc, chứ chú theo nó dạy tội nghiệp nó lắm chú ơi. Thì lúc đó không chịu, lúc đó không chịu, nhưng mà sau đó mọi người cứ năn nỉ ỉ ơi hoài luôn, nói thôi chú ơi bây giờ chú đi tu đi. Chú đi tu đi rồi có gì chú phù hộ, nếu mà chú thương bé đó thì phải mong cho nó hạnh phúc, phù hộ cho nó hạnh phúc. Chứ chú đừng làm vậy. Thì sau đó nghĩ, ngồi nghĩ vậy nè. Ừ, thôi, vậy để đi nha, để tôi đi tu nha. Cái tự nhiên đứng dậy các bạn, bà nội đang ngồi cái đứng dậy bước ra đường, cái quay lại nói, giờ đi nè ha. Xong cái hả, đi luôn, cái bà nội té xuống. Thì lúc đó mọi người mới đỡ bà nội vô nhà, bà nội rất là mệt nha các bạn. Thì sau đó mọi người mới nói lại cho bà nội nghe. Bà nội mới đem ba cây nhang đi ra ngoài hàng ba phía trước. Bà nội khấn vái lầm rầm xong. Cái bà nội đi vô, bà nội nói với lại bạn rằng là xong rồi đó con, nó không theo con nữa đâu. Thì sau đó là hết luôn các bạn. Nhưng mà bạn gửi tin rồi á, gửi chuyện về, bạn nói rằng là em không biết là hả sao hết luôn hả chị, có hết luôn thiệt không? Tại vì là cũng đã nghe chuyện Thi từ lâu rồi. Khi mà vô là mình phải cúng kiến hay là mình kêu vong thì vong mới nhập vô. Còn lần này chưa gì hết mà đã nhập vô bà nội rồi. Rồi sau đó nói đi cái đi à. Cho nên hả là bạn không biết rằng vong đã đi thiệt hay chưa, hay là vẫn còn theo bạn. Bạn rất là sợ. Thành ra là bạn hỏi Thi rằng là bây giờ vong đi thiệt không chị Thi? Thiệt tình bạn hỏi vậy, Thi không biết làm sao mà trả lời bạn luôn. Nhưng mà thí dụ như sau này bạn không có cảm thấy lạnh tay lạnh chân nữa, rồi á, là tâm tính bình thường thì có thể là dông đã đi rồi. Còn nếu mà cảm thấy không có yên tâm nữa thì Thi nghĩ bạn lên nên làm mâm cơm để mà cúng, cúng xong rồi có thể bạn lên chùa để mà nói chuyện với sư thầy, nhờ sư thầy giúp đỡ. Nhưng mà do bạn đã gửi chuyện lâu rồi cho nên hôm nay tình trạng bạn sao rồi á, thì Thi cũng không có rõ nữa các bạn. Thì đây là một chuyện do một bạn nữ quê ở Bến Tre đã kể lại cho kênh chúng ta. Bạn kể rằng á, là khi mà về kể cho mẹ nghe, kể cho gia đình nghe thì ai cũng sợ cả. Thì mẹ của bạn nói rằng có thể là do người ta cũng muốn đi tu cho nên nó là người ta đi luôn. Rồi tại sao mà bạn bị theo? Thì có thể là do hồi đợt bạn làm ở Cần Thơ á, nhiều khi bạn về nhà cái bạn đi vào buổi tối á các bạn, mà bạn đi cái đường quốc lộ 1A, rồi có nhiều khi bạn đi qua phà nữa. Cho nên có nhiều khi thân gái mà mình đi vào ban đêm như vậy á, thì người ta lang thang, người ta thấy người ta theo bạn, có duyên, có nghiệp với nhau cho nên người ta theo bạn, thì có thể là như vậy các bạn ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1384 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1385. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.